Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Xuân Vô Vi, nhạc ngoại quốc, lời Việt của nam ca sĩ Thiệu Kỳ Anh, viết theo lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng, sẽ được trình bày bởi nữ ca sĩ Jenny Hiền cùng với ba vũ đoàn Tiếng Nói Trẻ, Hồng Lạc và Vô Vi. Mai Vi xin kính mời quý vị cùng vui đón Xuân Vô Vi. Honey, come and see the lucky on.